Chương 631, cứu vớt ảnh đế kế hoạch 37. Vì để cho Chu Hiểu Đường có thể ôm ấp lấy chính mình, Tây Lăng Mặc cơ hồ là nửa khuất kia đôi chân dài, sau đó cúi đầu xuống. Ngươi không có việc gì, tự nhiên tỉnh, ngươi sống, ta cu nở dê sống, thật tốt. Tô Tỉnh Tỉnh cũng không có nói Tây Lăng Mặc sẽ có nguy hiểm gì, thế nhưng là ngày đó nàng tiếp vào điện thoại lúc mặt trên đột nhiên đóng băng biểu tình đã nói rõ hết thảy. Chu Hiểu Đường có thể giúp Mặc Mặc an bài tốt hết thảy, đáng tiếc nàng không thể nào đoán trước đến chính mình sẽ họa. Lâm Tịch nhìn Tây Lăng Mặc cùng Tiểu Tỷ Tỷ lẫn nhau cho đối phương lau nước mắt, đột nhiên hơi nhớ A Lê. Nàng quyết định, nhất định phải tìm cơ cũng sẽ cho A Lê như vậy lau nước mắt, thật ấm áp mà nói. Thế nhưng là nàng đột nhiên nhớ tới, A Lê cái kia thần kinh thô ra hỏa, có vẻ như cho tới bây giờ liền không hiểu được cái gì gọi là rơi lệ. Lâm Tịch ngón tay qua lại vớt cằm, suy nghĩ trước tiên đem A Lê đánh khóc sau đó lại ôn nhu lau nước mắt lời nói. Kia hàng cùng với nàng trở mặt khả năng sẽ có bao nhiêu lớn. Ai thật hâm mộ a, không ai ôm ta tiện tay đút túi đi. Một đôi ấm áp khô ráo tay đột nhiên đưa qua đến đem nàng kéo đến toilet, rửa tay một cái, chuẩn bị ăn cơm rồi Chu mãi mãi cười tủm tỉm nói. Cho nên Chu Hiểu Đường tiểu tỷ tỷ ôm xoay ca, chẳng lẽ nàng cũng chỉ có thể ôm láo thái thái tốt ta, hiền lành Chu mãi mãi, kỳ thật cu nở dê thật đáng yêu. Mấy người hàn huyên đã ăn xong bữa thứ nhất bữa cơm đoàn viên. Tây Lăng Mặc cùng Chu nãi nãi thu thập bắt đũa, Chu Hiểu Đường lại đem Lâm Tịch rút ngắn nàng cùng Chu nãi nãi phòng, Mặc Mặc thuần thiện, không quá sẽ cùng người lục đục với nhau, khoảng thời gian này, để ngươi hao tâm tổn trí nha. Ừm. Lâm Tịch gật đầu, đích thật là thực hao tâm tổn trí. Lâm Tịch thẳng thắn. Tây Lăng Mặc là hạ người gì, Chu Hiểu Đường tự nhiên rõ ràng, về sau đều là người một nhà, chúng ta tới hoạch định một chút, này kiếm tiền sự tình giao cho Mặc Mặc. Như thế nào nhanh chóng làm tiền để ra tiền sự tình giao cho ta? Giết người phóng hỏa ngươi đi, âm người phạm tổn hại ta tới, phân công hợp tác, tranh thủ thời gian nhanh nhất bên trong chúng ta thay cái căn phòng lớn nhìn ngả vào chính mình trước mặt cái kia nhu trắng như ngọc đầu ngón tay. Lâm Tịch bắt tay thả đi lên, hai cái nữ hài tử tay, thế là nắm thật chặt cùng một chỗ. Đồng chí, ngươi vất vả trong khe cửa xuất hiện một đen một trắng hai ca y đầu. Bốn con mắt kinh dị nhìn chằm chằm phòng bên trong hai cái tươi cười quỷ dị, hai tay giữ tại cùng nhau. Nữ hài tử. Nãi nãi Mặc Mặc, các nàng hảo khoát sợ A Chu nãi nãi cùng Tây Lăng Mặc đều bị cưỡng chế nghỉ ngơi. Lâm Tịch cùng Chu Hiểu Đường thì trong phòng khách cẩn thận nói lên bây giờ đối mặt hết thể vấn đề, đồng thời nghiên cứu thảo luận sau này bố trí. Rượu muốn từng ngụm uống, đường muốn từng bước đi, bước quá lớn, dễ dàng dắt chứng. Nhìn trên bàn kia Trương viết mấy cái tên giấy, hai người không hẹn mà cùng đem ngón tay điểm tại Lạc Vĩnh Thịnh ba chữ thượng, sau đó nhìn nhau cười một tiếng. Quả nhiên là anh thư sở kiến lược đồng. Đồng chí, hợp tác vui vẻ Chu Hiểu Đường khôi phục được thật là không tệ, bất quá Lâm Tịch vẫn là tận dụng mọi thứ ở sau đó mấy ngày thời gian bên trong giúp nàng làm một chút xoa bóp, lại cho Chu nãi nãi bát, có lẽ là người gặp việc vui tinh thần thoải mái, lao thái thái tình huống cu nở dê rất lạc quan. Lâm Tịch đem đơn thuốc hơi làm một chút điều chỉnh, nói cho Chu Hiểu Đường chiếu phương bốc thuốc, sau đó lại bồ y tiếp Tây Lăng Mặc tiếp tục xuất ngoại cảnh. Trong thời gian này vẫn luôn bình an vô sự. Chỉ là làm nhân khí vẫn chính là, Tống Tuyết kiểu thế mà bình yên vô sự. Vì lắng lại việc này, công ty nào đó cao tầng thế mà ra mặt đối Tây Lăng Mặc làm áp lực, muốn hắn hết thể lấy đại cục làm trọng, còn nói tiểu Tống bất quá là cùng ngươi mở thiện ý cho đùa nhỏ mà thôi. Ngươi không phải cũng không có chuyện gì nha. Cuối cùng tại La Hoài ra mặt hòa giải hạ, Tây Lăng Mặc bên này đáp ứng không truy cứu nữa việc này, mà công ty QNZ đồng ý về sau vì hắn nghiêng rất nhiều tài nguyên. Sau đó không có qua mấy ngày, liền có tin tức ngầm nói, nào đó họ Tống nữ tinh điện thoại bị hacker công kích, chẳng những tổn thất hơn 200 vạn tiền mặt, nào đó bảo cũng bị soát bạo, nhất khôi hài chính là mua sắm vật phẩm chia binh hai đường. Mai táng vật dụng tất cả đều bưu đến nữ tử này sao trụ sở, mà tính bảo vệ sức khỏe vật dụng cùng các loại tình thú vật dụng thì trực tiếp bị chuyển phát nhanh đến công ty. Nghĩ không ra mềm mại huyện chuyển Tống Tuyết Kiều bí mật lại là dạng này hào phóng, rất nhiều người nhìn nàng ánh mắt cùng lúc trước một trời một vực. Mà Lâm Tịch biết được Tống Tuyết Kiều bởi vì thực danh mua sắm đại lượng không thể miêu tả vật dụng bị gửi qua bưu điện đến công ty mà lên hot xệ ở lúc, cơ hồ cười đáp ruột thắt nút. Quả nhiên là giết người phóng hỏa ngươi đi, âm người phạm tổn hại ta đến A tiểu tỷ tỷ, mời bắt đầu ngươi biểu diễn cuối tháng 10, sinh tử Amazon đóng máy, tiệc ăn mừng thượng, đã theo nữ hai hảo thắng lợi đem chính mình hoàn thành diễn viên quần chúng Tống Tuyết Kiều thế mà QNZ xuất hiện. Nhìn mỉm cười tự nhiên Tống Tuyết Kiều trong đám người chuyện trò vui vẻ, Lâm Tịch không khỏi âm thầm tiếc hận, dày như vậy ra mặt không lấy ra làm áo chống đạn đều bạch dày xéo. Tống Tuyết Kiều kỳ thật vẫn luôn đang hoài nghi mình bị trộm cướp cùng chơi ác sự tình có phải hay không Tây Lăng Mạc thủ bút. Sở dĩ chỉ để ở trong lòng hoài nghi, là bởi vì nàng không tin Tây Lăng Mạc sẽ làm ra chuyện như vậy, tăng thêm Tây Lăng Mạc vẫn luôn theo đoàn làm phim đi ngoại cảnh, nguyên nhân chủ yếu nhất là Tống Tuyết Kiều gần đây đổi phòng ở, ngoại trừ tân nhiệm kim chủ, không ai biết nàng ở chỗ này. Nàng chật vật làm trợ lý đem những vật kia vứt bỏ đồng thời nhiều lần giải thích thật không phải là chính mình mua. Thế nhưng là Tống Tuyết Kiều nhân thiết vẫn như cũ theo ngọc nữ biến thành dục nữ, cho dù rất nhiều người đều rõ ràng, nàng nhưng thật ra là bị người ta cho cứ vậy mà làm. Cái vòng này cứ như vậy, không có lợi ích liên lụy tiền đề hạ, các quét cửa trước tuyết đều coi là người tốt, một khi ngươi ra cái gì chẳng huống, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi ngươi là nghĩ cũng đừng nghĩ, trong tuyết tiễn băng liền còn nhiều, rất nhiều. Nhược đó là tiệp hoa tỉ mội tình tại cái vòng này bị thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Bởi vậy mặc dù Tống Tuyết Kiều cố gắng làm ra một bộ không thẹn với lương tâm dáng vẻ, vẫn là bị ẩn hình bài xích. Không khác, ai cũng sợ hãi bị mang tiết tấu à, cái này mẫn cảm thời điểm, cùng với nàng đi được quá gần cũng có thể bị đen ra liệm tới. Thậm chí Tống Tuyết Kiều đều có thể nghe thấy, có người tại thì thầm, nàng như thế nào còn có mặt mũi tới à ai biết được. Tại bờ dạ xỉ thời điểm còn nghĩ đem người ta Tây Lăng Mạc đẩy trong sông đi. Một người khác nói, cũng không phải, dẫn đường vẫn luôn cường điệu kia mảnh trong thủy vực có hơn mười mấy loại thực nhân ngư đâu quá độc, cho nên nói à, vẽ hổ khó vẽ xương, họa sĩ hình ảnh khó vẽ tâm a. Tống Tuyết Kiều mặt ngoài mặc dù đang mỉm cười, nhưng là trong lòng đã tức thành cá nóc. Đều do Tây Lăng Mạc, làm hại nàng chẳng những bị công ty người chế dễ ước, bị thỏa nghiêm bạt thai không nói. Vì lắng lại chuyện này, nàng đã vận dụng chính mình đón sát thủ sau cùng. Tống Tuyết Kiều trong lồng ngực một hơi bất khí khó bình, đưa mắt nhìn quanh, Tây Lăng Mặc đang bị thỉa ú tên điên lôi kéo cùng một người nam nhân đang nói chuyện, sau đó nàng nhìn thấy trốn ở trong góc chính ăn đến quên cả trời đất Tô Tỉnh Tỉnh. Toàn bộ điện ảnh chỉ có hai nữ tính nhân vật tăng thêm mấy cái đoàn làm phim thành viên cùng tương đối trọng yếu hành chính trợ lý, tổng cộng QNZ không có vượt qua 10 cái. Cơ hồ từng cái đều là tỉ mỉ trang điểm, chỉ ngoại trừ Tô Tỉnh Tỉnh cái này như là quỷ chết đói đầu thai bên ngoài. Chưa ăn qua tốt như vậy đồ vật đi, người quái gì? Tê liệt cái gì đều tại tăng giá, chỉ có một ít người lại càng ngày càng tiện. Tống Tuyết Kiều tranh chua thanh âm dẫn tới mấy người đều nhìn phía bên này. Lâm Tịch ngẩng đầu nhìn một chút nàng, nhếch răng cười một tiếng, đúng vậy à, tự nhiên không có ngươi đẹp mắt, cả phòng bên trong liền ngươi đẹp mắt nhất. Ngươi nói ngươi đều đẹp thành như vậy, chính phủ cũng không nói ra đến quản qua nở nhìn Tống Tuyết Kiều kia một mặt hưng sư vấn tội biểu tình. Lâm Tịch biết nhân ra đây là lao thái thái ăn quả hồng nhặt mềm nhất đến rồi. Ta đây là đánh nàng đâu vẫn là đánh nàng đâu vẫn là đánh nàng đâu.